Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương đấy là sự sắc bén của Triệu Nhã Mộng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tìm tới được cái tầng thứ ba của chiến hạm Tộc Vị Ương. Và nhờ có chị đẹp mà hắn biết rằng đây không phải là cái chiến hạm hiến tế gì đó như lời của Phùng Thu Nhiên nói. Mà đây là chiến hạm tử đạo không có dung người sống. Và bọn chúng dùng cái này để cứu trị cho cái người bị thương nặng của Tộc Vị Ương. Và cái mà để điều khiển chiến hạm này chính là một bộ chiến y có hình người của Tộc Vị Ương mà Vương Hòa Nhạc đã trông thấy. Nếu như dung hợp được vào với cái chiến y này thì có thể điều khiển chiến hạm và đội quân xác chết. Tuy nhiên thì lại phải dung hợp linh hồn vào đó biến thành chiến hạm. Vương Bảo Nhạc có hỏi phương án để giải quyết thì chị đẹp tức giận nói là gọi sư huynh của mày đến mà giết bọn nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Khi Vương Bảo Nhạc nghe thấy lời này của chị đẹp, hắn lập tức câm nín. Tự suy nghĩ ta cũng biết là đơn giản, nhưng ta không biết phải gọi hắn như thế nào. Thế là Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng rồi đột nhiên cất lời. Chà, chị nói xem, nếu em đe dọa kẻ giật dây, nói sư huynh của em là đệ nhất thần vương, giết em chẳng khác nào là tự sát, thì chị thấy chuyện sẽ thế nào? Chị đẹp đột nhiên rất hối hận về câu trêu chọc trước đó. Lời của Vương Bảo Nhạc đã khiến cô đột nhiên cảm thấy rất hợp lý, sau một thoáng ngây người. Vì vậy cô vội vàng nói với vẻ mệt mỏi. Đừng nghĩ đến những điều vô dụng đó nữa. Nó không chừng ngay khi ngươi tự giới thiệu thì đối phương lại càng muốn giết ngươi hơn. Hiện tại, thứ bày ra trước mặt ngươi thực sự là một cơ duyên. Chiến y này ngươi không thể mặc, nhưng ngươi có thể hút nó cơ mà. Khởi động phệ chủng của ngươi, hút sạch nó đi. Có thể cuộc khủng hoảng lần này sẽ được ngươi hóa giải dễ dàng. Lời này nghe thế nào Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không đáng tin. Đang định tiếp tục hỏi một vài câu thì chị đẹp không biết đã là ngủ say thật hay giả, nhưng không có trả lời nữa. Vương Bảo Nhạc thở dài, sau khi suy nghĩ một hồi trong mắt hắn ánh lên sự quyết đoán. Chuyện tự giới thiệu không có quá nhiều chắc chắn. Không tới mức vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn sử dụng tới nó. Vậy thì hiện giờ xem ra, có lẽ việc hấp thu chiến y này chính là cách làm tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không do dự nữa. Phân thân lóe lên bước thẳng xuống hồ nước màu vàng kim, đạp mặt hồ bay như tên bắn về phía chiến y của Tộc Vị Ương. Sau khi kiểm tra và cảm nhận một cách cẩn thận, xác định là không có gì đáng ngại, lúc này hai tay hắn mới bấm niệm pháp quyết, mà bản thể của hắn ở trong tầng thế giới thứ hai. Lúc này cũng nhanh chóng lấy chiếc vòng chữ vật ra, đặt nó qua một bên, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết. Phân thân và bản thể lập tức dựa vào sức mạnh thuật pháp của lôi tiên biến, giống như dịch chuyển tức thời vậy, hoán đổi vị trí cho nhau. Phân thân thì xuất hiện trong lớp bảo vệ màu xanh lam ở tầng 2, còn bản thể của hắn thì đến bên cạnh chiến y Tộc Vị Ương trong hồ nước màu vàng kim của hang động này. Vừa mới xuất hiện, Vương Bảo Nhạc không chút do dự khoanh chân ngồi xuống. Phệ chủng trong cơ thể ầm ầm bộc phát, hút dọc theo lỗ hổng ở ấn đường của chiến y. Theo sự lan tỏa của sức hút, chiến y Tộc Vị Ương lập tức rung động, rất nhiều linh khí bị hút ra khỏi lỗ hổng ở ấn đường, bị nuốt vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Linh khí này rất dồi dào khiến cho phệ chủng dường như cũng trở nên hưng phấn, dưới sự hấp thụ điên cuồng liên tục lan ra nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể của Vương Bảo Nhạc, thậm chí là vỏ kiếm bản mệnh cũng rung động bắt đầu hấp thu. Thế nhưng bản thân bộ chiến y này là tồn tại sự bài xích mạnh mẽ. Điều này khiến cho tốc độ hấp thu của Vương Bảo Nhạc không được nhanh cho lắm. Nhưng dưới nước chảy thành sông, một khi choán đủ thời gian thì vẫn có thể hút sạch bộ chiến y này. Cùng lúc đó lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở tầng 2 cũng lập tức nhặt cái vòng tay chữ vật ở bên cạnh lên. Không hề dừng lại, cơ thể hắn nhoáng lên một cái, chạy thẳng vào bức màn ánh sáng màu xanh lam, muốn lao ra khỏi tấm màn ánh sáng này và tìm người khác để mà kể hết cho họ nghe những gì mình biết. Đi ra khỏi tấm màn ánh sáng bảo vệ màu xanh lam, mặc dù hơi khó khăn, nhưng so với khó khăn khi đi từ bên ngoài vào, lại có pháp binh trong vòng tay chữ vật. Hơn nữa, ngoài sức mạnh thân thể, phần thân không có gì khác biệt với bản thể Vương Bảo Nhạc về mặt tu vi, cho nên hắn vẫn có thể làm được. Rất nhanh, theo tiếng rít của cây trường mâu màu đen, lôi phần thân của Vương Bảo Nhạc hóa thành rất nhiều tia sét gắn vào trong trường mâu xuyên qua lớp bảo vệ màu xanh lam. Mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng tới hắn, nhưng không phải là không thể chống đỡ. Lúc này sau khi lao ra, Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc biến ảo tỏa ra tia sét, kéo theo trường mâu màu đen, bước chân không ngừng nghỉ, chạy thẳng về phía xa, tìm kiếm dấu vết của những người khác. Bởi vì nơi này quá lớn, một mình Vương Bảo Nhạc khó có thể chu toàn được. Cho dù giờ đây tu vi của hắn không ngừng được nâng cao, khoảng cách giữa lôi phân thân và bản thể có thể xa hơn, nhưng chung quy là cũng có giới hạn. Vì vậy mà phân thân của Vương Bảo Nhạc không thể rời khỏi hay là vượt qua cái giới hạn này được. Cho nên hắn dứt khoát lấy ra toàn bộ số con rối của mình để chúng phân tán đi khắp nơi tìm kiếm. Đồng thời hắn cũng dựa vào tốc độ liên tục tìm kiếm ở khu vực này trong khả năng cho phép của bản thân. Phạm vi kiểm soát sau nhiều lần cải tiến của những con rối kia đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại trong sự khuếch tán, hiệu suất và sự tiện lợi đều vượt qua Vương Bảo Nhạc tìm kiếm một mình. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua mấy ngày. Khi bản thể của Vương Bảo Nhạc vẫn đang chậm rãi hấp thu linh khí trong chiến y, phân thân của hắn dưới sự trợ giúp của các con rối đã phân tản ra. Cuối cùng có một con rối phát hiện dấu vết còn sót lại sau khi va chạm của trận pháp và thuật pháp ở trong một khu vực. Ngoài ra thì một ít máu tươi và mảnh quần áo bị tàn phá khiến lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc khi cảm nhận được nó. Nhã mộng. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lấp lánh tia chớp, thân thể lập tức lao đi, bay nhanh tới chỗ phát hiện vết máu và mảnh quần áo vụn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn huy động con rối ở chung quanh, tìm kiếm khắp cả khu vực kia. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm ở đây thì trong một sơn cốc cách hắn phát hiện ra dao động khoảng chừng 100 dặm. Triệu Nhã Mộng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối loạn nhưng vẫn siết chặt cái la bàn trong tay. La bàn này phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cái vòng phòng hộ rộng chừng 10 trượng bao bọc Triệu Nhã Mộng vào trong. Nhưng đồng thời, quầng sáng ấy cũng đang dần dần yếu đi, dường như nó không duy trì được bao lâu nữa. Bên ngoài cổng sáng là một biển lửa màu xanh lam, ngọn lửa này đốt cháy bốn phía, vây Triệu Nhã Mộng vào trong. Đồng thời trong lửa còn có nhiều gương mặt biến ảo ra. Những khuôn mặt này lúc thì gầm gừ với Triệu Nhã Mộng, khi thì đâm mạnh vào trong quầng sáng mà cô đang đứng. Dù chúng đều bị quầng sáng cản lại, nhưng quầng sáng cũng ngày càng mỏng manh, nhiệt độ chung quanh cũng vì ngọn lửa màu lam này mà càng ngày càng tăng cao. Trong ngọn lửa đó có một lão giả mặc y đạo bào đang đứng, đúng là một tu sĩ nguyên anh dưới trướng của Diệt Liệt Tử. Lúc này, mắt gã lộ ra ánh sáng kỳ lạ, cất tiếng cười khàn khàn với Triệu Nhã Mộng đang đứng trong quầng sáng. Ở trước mặt lão phu, người còn có thể trốn đi đâu được. Vừa nói, lão già vừa giơ tay phải lên nhấn một cái về phía quầng sáng. Quầng sáng lập tức phát ra từng tiếng răng rắc giống như sắp tan vỡ, nhưng mà vẫn cố trụ lại được. Thú vị lắm, trên người ngươi có không ít thứ bảo mệnh đó nhỉ? Lão già bật cười không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại quét khắp người Triệu Nhã Mộng, không hề che giấu vẻ tham lam trong đó. Cô bé, trong thí luyện phòng tín thụ lần trước, lão phu đã thấy được sự đặc biệt của ngươi. Linh thể trời sinh đã đành, lại còn thất khiếu thông suốt. Khá lắm, rất khá. Đây là tài liệu luyện chế linh khiếu đan tốt nhất, không hề dễ gặp chút nào. Lão già mỉm cười, vẻ tham lam trong mắt lão càng trắng trợn hơn. Hai tay bấn niệm pháp quyết, ngọn lửa chung quanh lại càng mạnh hơn. Lúc lần ngọn lửa bao phủ, đốt cháy quầng sáng phòng hộ của Triệu Nhã Mộng, lão vừa bấm niệm pháp quyết, vừa đi quanh Triệu Nhã Mộng một vòng, thỉnh thoảng lại đánh xuống một cái ấn ký. Chẳng mấy chốc, chung quanh Triệu Nhã Mộng đã xuất hiện rất nhiều dấu vết của phù ấn. Sự xuất hiện của chúng khiến ngọn lửa lập tức tăng vọt lên. Cơ thể của Triệu Nhã Mộng run rẩy phun ra một búng máu tươi. Cánh tay của cô run run, suýt nữa không giữ nổi la bàn. Triệu Nhã Mộng không lau vết máu bên miệng đi, mà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía lão giả vẫn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt thì càng ngày càng đáng sợ kia. Đối phương đã đuổi giết cô suốt mấy ngày liền. Sau khi tỉnh dậy, Triệu Nhã Mộng không tìm được bất kỳ ai khác trong thế giới này. Cô chỉ có thể cẩn thận suốt cả chặng đường. Nhưng mọi thứ đều thay đổi sau khi cô gặp phải lão già kia. Hơn nữa, mục đích của lão ta quá rõ ràng. Dường như trước lúc tìm thấy cô thì lão đã biết vị trí của cô ở đâu, cho nên sau khi xuất hiện thì lập tức ra tay. Nếu Triệu Nhã Mộng không có một món bảo vật vô cùng quý giá do cha cô tặng, chống được một đòn chí mạng của lão, thì e rằng cô đã chết từ lâu. Thế nhưng, cho dù là có bảo vật kia thì cuối cùng Triệu Nhã Mộng cũng bị vây nhốt ở đây. Cô cũng đã thấy được đối phương không muốn rước mình ngay, mà muốn luyện sống cô thành linh khiếu đan gì đó mà lão mới nói. Triệu Nhã Mộng cắn môi dưới, cô không phẫn nộ, cũng không nói gì, mà chỉ không ngừng vận chuyển tu vi trong cơ thể. Dù cho tu vi đã sắp khô kiệt, nhưng Triệu Nhã Mộng vẫn luôn dồn hết toàn lực vào la bàn. La bàn này là một món pháp binh cấp 8 mà cô mang tới từ liên bang, xem như một trong những vật bảo mệnh của cô. Cộng thêm ấn ký Triệu Nhã Mộng ngưng tụ sau khi đạt được truyền thừa của Ách Thương Cổ Trận. Được khắc lên trên này, khiến cho uy lực của la bàn càng trở nên lớn mạnh. Lúc này, toàn lực khởi động phối hợp với dây chuyền đeo trên cổ có thể chống lại đòn tấn công của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Triệu Nhã Mộng cũng hiểu được uy lực của dây chuyền đã sắp biến mất. Một khi uy lực của sợi dây chuyền mất đi thì e là cô không thể chống chọi thêm được bao lâu nữa. Mà Triệu Nhã Mộng cũng đã làm hết mọi cách để tự cứu bản thân rồi. Trong 3 ngày trốn chạy này, lúc thì cô phun máu, lúc thì xé quần áo ra vứt xuống là để phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy người thứ ba xuất hiện ở thế giới này. Cho dù Triệu Nhã Mộng luôn lãnh tĩnh, nhưng lúc này cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tuy vậy, Triệu Nhã Mộng không hề tuyệt vọng, bởi vì cô không phải là kẻ yếu đuối. Cô có mục tiêu, có lý tưởng và tín niệm riêng của mình. Ẩn bên dưới và ngoài lãnh tĩnh kia là một ngọn lửa rực cháy, không có đốt cháy người khác thì nó sẽ thiêu đốt chính bản thân mình. Lúc này, sau khi nhận ra, có lẽ thực sự sẽ không có ai tới cứu mình. Sâu trong đáy mắt Triệu Nhã Mộng ánh lên vẻ quyết đoán, cô dùng cách rõ ràng là sẽ dễ dàng bị lão giả Nguyên Anh kia nhìn thấy. Đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, la bàn vốn còn có thể chống đỡ một thời gian nữa, bỗng chấn động mạnh rồi đột nhiên tự bạo. Uy lực vụ nổ của pháp binh cấp 8 vốn đã kinh người, huống chi trên đó còn có ấn ký của Ách Thương Cổ Trận. Như vậy, uy lực của cú tự bạo này càng lớn hơn nữa, lập tức lên chấn động bốn phương. Nó tạo ra một cơn gió lốc như rời non lấp bể, cuốn phăng mọi thứ chung quanh. Nơi nó đi qua, ngọn lửa màu lam cũng bị áp chế đến mức gần như tàn lụi. Sơn cốc cũng chấn động sập xuống. Nếu xảy ra bất ngờ, có lẽ việc này cũng sẽ tạo thành sát thương với cả Nguyên Anh. Nhưng hiển nhiên, sự kiên quyết trong mắt Triệu Nhã Mộng bàn nãy quá rõ ràng, khiến lão già kia phát hiện được. Thế nên, lúc âm thanh tự bạo vừa truyền ra thì lão đã lập tức lui về sau, tránh được lực chủng kích trực tiếp của cơn lốc. Đồng thời lão cũng giơ tay phải lên cách không chụp tới, ngọn lửa trên mặt đất vốn đang bị áp chế lại bùng lên mãnh liệt, tạo thành một bàn tay bằng lửa thật lớn chộp về phía Triệu Nhã Mộng. Nhìn thấy việc tự bạo của la bàn chẳng những bị đối phương tránh thoát mà bản thân lại càng nguy hiểm hơn trước, Triệu Nhã Mộng vẫn có vẻ lãnh tĩnh nhưng trong mắt cũng xuất hiện vẻ bối rối cùng tuyệt vọng. Dù Triệu Nhã Mộng cũng đã bùng nổ tu vi để rút lui, nhưng tu vi của cô chỉ là kết đan, lại đang bị thương thì sao có thể thoát được. Gần như chớp mắt cô đã bị bàn tay lửa kề bắt lấy, kéo tới trước mặt lão tu sĩ Nguyên Anh kia. Cô bé, tâm cơ của ngươi còn chưa đủ sâu. Lão già này cười, vừa dứt lời tay phải đã giơ lên, giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Triệu Nhã Mộng ném sang bên cạnh không chút do dự. Sợi dây chuyền kia lập tức nổ tung tạo ra dao động còn mạnh hơn bàn nãy, nó lan tỏa ra bốn phía. Và sắc mặt Triệu Nhã Mộng lập tức tái nhợt. Đầu tiên, ngươi cho tự bạo la bàn thực tế là để lão phù mất cảnh giác, giúp sợi dây chuyền cổ quái này phát uy. Cô bé, ngươi vẫn còn rất nờ. Lão già mới nói tới đây, Triệu Nhã Mộng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không hề thay đổi là đột nhiên há miệng, một cây phi châm bắn thẳng ra từ bên trong. Non lắm. Đôi mắt lão già đầy vẻ châm chọc, tay trái lập tức giơ lên, kẹp lấy cây châm bay tới trước mi tâm của mình. Nhưng lúc chạm vào cây châm đó, vẻ trào phúng của lão lập tức thay đổi. Cây châm kia tự tan ra, hóa thành sương mù màu xám bay thẳng tới cặp mắt của lão. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần khiến cho lão già nhắm hai mắt lại theo bản năng. Ngay lúc mà lão nhắm mắt, mặc dù sắc mặt Triệu Nhã Mộng vẫn tái nhợt, nhưng vẻ tuyệt vọng và bối rối trong mắt cô đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự sắc bén. Cô giơ tay phải lên, ngón trỏ bấm mạnh vào ngón cái một cái. Dường như trong ngón tay cái của cô có chứa một thứ gì đó rất nhỏ, nay bị cô nhấn một cái thì nó lập tức bị kích hoạt, bộc phát ra hai tia sáng, một đỏ, một trắng. Tia sáng màu trắng quấn ngược quanh cơ thể Triệu Nhã Mộng, tạo thành một quầng sáng phòng hộ trắng, còn tia sáng màu đỏ thì xông thẳng tới lão giả Nguyên Anh. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy trong ánh sáng màu đỏ đó, rõ ràng là có một miếng kết tinh không biết đã bị áp xúc lại bao nhiêu lần, nó chỉ lớn cỡ hạt gạo mà thôi. Nhưng một cỗ dao động kinh người lại phát ra từ trong cái hạt kết tinh đó, rồi ầm ầm nổ tung bằng một dao động cực kỳ khủng bố và tốc độ cực nhanh khiến lão giả không kịp trở tay. Hơn nữa, lúc nổ tung dường như nó còn chuyên môn nhằm vào linh khí, tạo thành ngăn cách khiến cu vi của người dính phải như bị phong ấn trong phút chốc. Đồng thời trong lúc bài xích linh khí mãnh liệt thì nó hóa thành một cái hố đen lớn cỡ nắm tay, giống như có thể xé rách và cắn nuốt tất cả mọi thứ. Đây chính là thành quả tối cao của việc kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và linh lực của liên bang, hay còn gọi là bom phản linh. Trong tiếng nổ vang, lão giả kia phát ra tiếng hét thảm đầy thê lương, huyết nhục trên người lão dần tan đi. Dưới sự bảo vệ của quần sáng màu trắng, Triệu Nhã Mộng cũng lui về sau. Nhưng thương thế của cô quá nặng, cho dù có được bảo vệ thì cô cũng phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể suy yếu đến cùng cực. Nhưng đôi mắt Triệu Nhã Mộng vẫn đầy vẻ sắc bén, không hề có một chút yếu đuối hay tuyệt vọng nào. Triệu Nhã Mộng không hề non nớt, dù là vẻ kiên quyết cô cố ý lộ ra ban đầu hay vẻ bối rối khi tự bạo la bàn và dây chuyền lúc sau, tất cả đều là vì khiến lão giả Nguyên Anh kia mất cảnh giác. Khi đã khiến lão cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì nữa, thì chính là lúc đòn sát thủ của cô chính thức bùng nổ. Bởi vì Triệu Nhã Mộng hiểu rõ bản thân mình chỉ có một cơ hội mà thôi, cho nên cô phải cẩn thận hết mức khi hành động. Cho nên, Triệu Nhã Mộng đã dùng bom phản linh của cha mình cho để làm đòn sát thủ thực sự. Bây giờ, cùng với tiếng nổ vang trời của bom phản linh, dù lão già Nguyên Anh kia rút lui còn dùng cả thuật pháp và pháp bảo ngăn cản, nhưng khoảng cách giữa lão và Triệu Nhã Mộng ban đầu quá gần nhau. Thế nên dù lão phản ứng rất nhanh, thậm chí còn thuấn di để tránh đi, nhưng vẫn hơi chậm một chút. Hơn nữa là vì bom phản linh là vũ khí đỉnh cao của trình độ khoa học hiện giờ, do liên bang sản xuất, cho nên hố đen tạo ra từ vụ nổ cùng với khả năng chặn tu vi của nó, khiến lão già Nguyên Anh hét thảm, ánh mắt có thể thấy được cơ thể lão trong lúc rút lui giống như bị xé rách ra. Chớp mắt thì ngực lão gần như lộ cả xương trắng, khuôn mặt như bị lực hủy diệt mạnh mẽ kinh người kia phá nát, lập tức máu me be bét. Mà sự be bét ấy cũng chỉ là nhất thời, sau khi máu thịt nhanh chóng văng ra thì tiếp theo là xương cốt liên tục vỡ vụn. Mọi việc nói thì lâu nhưng thực tế diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng, toàn bộ huyết nhục trên cơ thể lão giả Nguyên Anh đều tan rã, ngay cả xương cốt cũng nát vụn hơn phân nửa. Nếu là người khác thì lúc này hẳn đã chết ngắc rồi, nhưng ban nãy trong lúc rút lui, rõ ràng là có ánh trắng đỏ chói mắt xuất hiện từ trong xương cốt đang muốn tiêu tan của lão, cũng chính là bên trong cơ thể lão. Ánh sáng màu đỏ kia vừa xuất hiện thì đã có 6 cánh tay xuyên thấu từ 6 vị trí trên cơ thể bị tàn phá của lão mà chui ra. Đồng thời chỗ cổ của lão mọc thêm 2 khối thịt, chúng nhanh chóng phình lên rồi mọc ra 2 cái đầu. Lúc nhìn lại giống như trong cơ thể lão giả Nguyên Anh có cất giấu cơ thể khác, hoặc giống như vẻ ngoài tu sĩ đạo cung kia, nó chỉ là một lớp vỏ bọc, chứ thực ra lão là một tên tộc vị ương. Trong tiếng nổ ầm trời, tu sĩ tộc vị ương xé rách cơ thể lão giả chui ra kia, lảo đảo lui về sau mấy bước. Trong sự chấn động tinh thần cùng tiếng thở dồn dập của Triệu Nhã Mộng, lão chống một tay xuống đất, bám chặt lấy rồi cơ thể nhanh chóng dừng lại. Lão bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng trào máu, há miệng thở dốc. Trên thân thể cũng có không ít miệng vết thương. Hiển nhiên cho dù có thân thể đạo cung cản bớt đi, nhưng một đòn vừa rồi cũng khiến bản thể của gã ảnh hưởng rất nặng. Giờ phút này sắc mặt của gã cực kỳ khó coi. Lúc ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ loét của gã cũng đầy hàm ý, khiến tim người khác phải đập rộn lên. Tiếp đó, gã dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Triệu Nhã Mộng. Người lại có thể suýt giết chết được ta. Tu vi chỉ là kết đan lại làm được như vậy, là do bản tướng đã xem thường ngươi. Lão già tộc vị ương khàn khàn mở miệng nói chuyện. Lão sử dụng đúng là ngôn ngữ của đạo cung. Triệu Lão Mộng lúc này cũng đã lui về sau vài bước, khí tức vô cùng hỗn loạn, nhưng cô lại im lặng. Sự tiếc nuối dâng lên trong lòng Triệu Nhã Mộng, làm đến bước này cũng đã là cực hạn của cô. Hơn nữa, cũng không thể nói cô đã thất bại. Nếu đối phương không phải người của tộc vị ương mà thực sự là tu sĩ đạo cung thì có lẽ lúc này lão đã hình thần câu diệt rồi. Có lẽ đây là số mệnh. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi, trong lòng cô có sự chua xót nhưng không tuyệt vọng mà nhìn thẳng vào kết cục mình sắp phải đối mặt. Lúc híp mắt lại, cô chợt đưa tay phải lên đánh thẳng về phía mi tâm của mình. Nếu đã không thể thay đổi được tình thế, thay vì bị kẻ khác luyện hóa thành đan dược để trợ giúp đối phương tăng cường tu vi, thì cô thà tự chấm dứt tính mệnh của mình còn hơn. Dù chết, cô cũng không muốn cúi đầu. Nhưng ngay lúc Triệu Nhã Mộng giơ tay phải lên, lão già tộc vị ương kia lại bước tới một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Triệu Nhã Mộng. Lão tùy ý vung tay, ầm một tiếng. Cánh tay đang tính tự sát của Triệu Nhã Mộng bị một cỗ sức mạnh hất văng. Lực lượng đó vô cùng cuồng bạo, cơ thể Triệu Nhã Mộng cũng bị đánh bay đi và đâm vào vách đá bên cạnh. Lúc máu tươi phun ra, đôi mắt Triệu Nhã Mộng cũng trở nên hơi mơ hồ, nhưng cô lại cắn răng, không hết thảm thiết như một kẻ yếu đuối, mà cố gắng mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào lão già của tộc Vị Ương đang đi tới. Bản tướng rất thích tính cách của ngươi, nhưng sống hay chết đều không phải chuyện mà ngươi có thể quyết định, dù là tự bạo cũng không được. Ngươi bị luyện sống thành đan dược thì mới có thể khiến phẩm chất đan dược tốt nhất, mới có thể khiến ta khôi phục hoàn toàn, quay lại tu vi đỉnh phong của xưa kia. Đây mới chính là số mệnh của ngươi. Lão già của tộc Vị Ương nheo mắt, giọng nói mang theo cảm giác chắc nịch không thể nghi ngờ. Ngay khi lão lại chuẩn bị tới gần Triệu Nhã Mộng lần nữa thì chợt nhướng mày, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết nhấn mạnh một cái sang bên phải. Gần như tại lúc lão nhấn xuống, một thân ảnh từ bên phải xông tới nhanh như chớp. Dù tốc độ của người đến rất nhanh, nhưng phản ứng của lão già tộc Vị Ương càng nhanh hơn. Tay phải đè xuống một cái đã tóm được thân ảnh đang vọt tới. Thân ảnh kia đúng là một con rối. Nhưng không đợi lão già tộc Vị Ương kịp bóp nát, ngay khi con rối này vừa chạm vào lão thì nó bỗng nhiên tự bạo. Trong tiếng nổ vang trời, lão già nhíu mày. Đồng thời bốn phương tám hướng chung quanh lại có 7-8 con rối khác nhanh chóng xông tới. Ngay khi nhìn thấy những con rối này thì hô hấp của Triệu Nhã Mộng rõ ràng là dồn dập hơn. Đôi mắt vốn đang mờ dần của cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, lộ ra một tia thần thái. Trò vặt mà thôi. Trong mắt lão già của tộc Vị Ương lộ rõ vẻ khinh miệt. Mặc dù vết thương trước đây của lão là rất nặng, tu vi chỉ khôi phục tới nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa ban nãy bị bom phản linh tạc trúng, khiến tu vi tiếp tục rớt xuống chỉ còn kết đan, nhưng lão vẫn thừa đủ tự tin. Thế nên khi những con rối này xuất hiện thì lão hơi khom lưng xuống, sáu cánh tay trong người đồng thời siết chặt lại thành quyền đánh xuống mặt đất. Trong tiếng nổ mạnh, một đợt dao động mạnh mẽ lấy lão làm trung tâm lan ra chung quanh, tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi va chạm với những con rối kia thì chúng lập tức liên tiếp báo hỏng. Mà lão già tộc Vị Ương kia cũng nhảy lên, thoát cái đã tới gần Triệu Nhã Mộng. Lão phất tay bấm niệm pháp quyết, làm lửa bùng lên rồi lan ra chung quanh. Ngay khi lão sắp sửa luyện chế thì bỗng có một tiếng gào lớn, đầy vẻ điên cuồng mang theo sát khí ngập trời, âm mầm vọng tới từ sau lưng lão, như sấm dậy. Người đúng là chán sống rồi. Thanh âm cuồng bạo chuyển khắp bốn phương, nổ vang cả đất trời, đồng thời còn có tiếng rít chói tai phá không vang lên, tạo thành một tia sáng đen lao thẳng tới như một vì sao băng. Tốc độ của tia sáng này cực nhanh, khí thế cực mạnh, đến mức khiến vẻ mặt lão già tộc Vị Ương lần thứ hai biến sắc sau quả bom phản linh của Triệu Nhã Mộng. Lão không dám chần chừ, thậm chí cũng không kịp tóm Triệu Nhã Mộng làm bia đỡ, thân thể nháy mắt trở nên mơ hồ, lập tức tuấn di ra hơn 10 trượng. Gần như ngay lúc thân ảnh của lão biến mất thì tia sáng đen đã tới gần. Ngay khi tới trước mặt Triệu Nhã Mộng thì nó ngoặc một cái đổi hướng, tốc độ không hề giảm, ầm ầm xông tới cứ như đã khóa chặt vị trí lão già kia. Tia sáng đen này đúng là một cây trưởng mâu màu đen, lúc này nó như đánh thủng cả hư vô, tốc độ nhanh đến mức khiến lão già tộc Vị Ương thương thế vốn chưa khỏi kia, không kịp tiếp tục thuấn di lần nữa thì đã bị đánh trúng. Trong lúc nguy cấp, hô hấp của lão già tộc Vị Ương trở nên dồn dập, sáu bàn tay cùng bấm niệm pháp quyết nhấn mạnh một cái ở trước mặt. Sáu tia sáng đen xuất hiện tạo thành một cái đồ án hình mặt quỷ. Đồ án này vừa xuất hiện lập tức va chạm với trường mâu màu đen phóng tới. Tiếng gầm rú vang vọng khắp không gian. Trường mâu kia cuối cùng cũng bị cản lại. Nhưng ngay khi bị ngăn cản, bên trong trường mâu lại bắn ra một tia chớp màu đen. Tia chớp mới xuất hiện lập tức lớn lên, một thân ảnh tiến ra từ bên trong. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì chỉ lớn bằng cỡ bàn tay, nhưng chớp mắt đã lớn bằng người trưởng thành, vung tay đấm ra một quyền không do dự. Dù quyền này không có chút đoạt đế khải để tăng cường, nhưng lại là đòn mạnh nhất mà lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc có thể bộc phát, phô bày sức mạnh của lôi tiên biến tới cực hạn, toàn lực thôi động toái tinh bạo. Một quyền đánh ra đã có sấm chớp răng kín chung quanh, tạo thành một cái lôi cầu thật lớn rồi nổ tung ở ngay trước mặt lão già tộc Vị Ương kia. Khi vô số tia chớp lan ra chung quanh từ mặt đất nứt vỡ, lão già tộc Vị Ương vốn bị bom phản linh của Triệu Nhã Mộng làm trọng thương, nay lại hứng chọn một quyền bất ngờ của Vương Bảo Nhạc, vừa phun máu tươi vừa nhanh chóng lùi lại. Khi lão lui về sau thì lại không thể ngăn cản trường mâu màu đen được nữa. Trường mâu thoát cái đã lao tới gần, tâm thần của lão già tộc Vị Ương chấn động, chỉ kịp miễn cưỡng tránh được vị trí yếu hại, chớp mắt bị trường mâu xuyên qua bả vai của cánh tay thứ nhất. Máu tươi bắn ra khắp nơi, cơ thể của lão già lùi lại càng nhanh, trong miệng gào lớn. Vương Bảo Nhạc, ngươi... Nhưng chưa đợi lão nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã lập tức đuổi theo, áp sát lão nhanh như một tia chớp. Lúc này Vương Bảo Nhạc muốn để lôi phân thân của mình chui vào trong cơ thể của lão để làm cho nó nổ tung ra. Chỉ nháy mắt, lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc đã lướt tới trước mặt lão. Đôi mắt của phân thân chứa đầy sát khí, sát cơ trong lòng hắn cũng bùng cháy mãnh liệt. Ngay khi nhìn thấy Triệu Nhã Mộng bị trọng thương cửu tử nhất sinh, Vương Bảo Nhạc có cảm giác không thể khống chế được sát ý của bản thân. Cảm giác đó lộ ra trong mắt hắn, khiến lão già tộc Bị Ương nhìn thấy hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động mạnh. Nay thấy Vương Bảo Nhạc sát khí bùng bừng xông tới như thế, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đang ập tới, lão già tộc Vị Ương bỗng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ máu đó lập tức hóa thành một làn xương máu, tạo thành một bức tường xương muốn ngăn cản không cho Vương Bảo Nhạc lại gần. Nếu đổi lại là Vương Bảo Nhạc bản thể thì chỉ cần tung một quyền trúc đoạt đế khải ra là có thể phá tan mọi thứ. Chiến lực của phân thân thì đương nhiên kém xa chân thân, nhưng nó cũng có ưu thế mà bản thể Vương Bảo Nhạc không có, đó chính là cơ thể từ sấm sét, vừa hữu hình mà lại vô hình. Thế nên khi bức tường xương máu kia xuất hiện, hòng ngăn cản hắn, phân thân của Vương Bảo Nhạc bất ngờ tan ra, hóa thành vô số những tia chớp lan ra chung quanh. Những tia chớp kia trực tiếp xuyên thấu qua bức tường xương. Sau khi xuyên qua, chúng cũng không tụ lại mà nhanh chóng chui vào cơ thể của lão già tộc Vị Ương kia từ những vị trí khác nhau. Những tia chớp đó vừa chui vào thì lão già kia đã phát ra tiếng hét thảm. Cảm giác này giống như bị thiên lôi đánh trúng, máu thịt toàn thân đều bị xé rách, còn có cảm giác bỏng cháy từ trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng đều đau đớn khó mà chịu nổi. Nỗi đau đớn đó đủ để so với khổ hình. Đồng thời lúc này cả cơ thể lão đều tràn ngập điện quang, giống như có một quả cầu sấm sét khổng lồ đang điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể lão, muốn khiến cho cơ thể lão nổ tung. Máu tươi không ngừng phun ra, lão già hoảng sợ hét thảm rồi cắn chặt răng, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, đập mạnh vào cái đầu bên phải của mình. Đi ra cho ta. Trong tiếng nổ mạnh, cái đầu bên phải của lão già tộc Vị Ương lập tức nổ tung, máu thịt bắn ra hóa thành một bàn tay hư ảo giữa không trung, cách không chộp một cái về phía cơ thể của chính mình. Cú chộp này khiến cho tia chớp trong cơ thể lão ta chấn động, thậm chí là có không ít tia chớp chui ra khỏi cơ thể này, giống như bị bàn tay máu hư ảo kia kéo ra. Nếu như là mạnh nhất, ở lúc lão già kia mạnh nhất thì chút chuyện này không đáng là gì. Nhưng bằng chiến lược hiện tại thì rõ ràng là có phần miễn cưỡng khi muốn làm được điều đó. Dù sao hôm nay thì lão đầu tiên đã phải chịu ảnh hưởng bởi bom phản linh của Triệu Nhã Mộng, khiến tu vi vốn đã khôi phục tới nguyên anh sơ kỳ lại bị nổ cho rớt xuống. Chiến lược chỉ có thể phô bày ở mức kết đan đại viên mãn. Nếu đối đầu với tu sĩ kết đan khác thì có lẽ lão chẳng sợ, nhưng đối mặt với Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng là chưa đủ. Gần như chỉ trong thoáng chốc, một nửa tia chớp bị kéo ra ngoài lại ngưng tụ lại thành khuôn mặt Vương Bảo Nhạc. Trong đôi mắt của hắn chứa đầy sát khí, mở miệng giống to một tiếng về phía bàn tay máu kia. Tiếng giống này tạo thành sóng âm lan ra, làm bàn tay máu hư ảo kia dừng lại, không thể tiếp tục kéo tia chớp ra nữa. Nhưng tia chớp bị kéo ra cũng chui lại vào cơ thể lão già tộc Vị Ương một lần nữa. Trong cả quá trình này, một cánh tay của lão bị vô số tia chớp vờn quanh, lập tức hóa thành tro bụi bay theo gió. Tất cả mọi chuyện khiến lão như phát cuồng, nỗi hoảng sợ trong lòng lão lên tới đỉnh điểm. Nhất là khi lão già tộc Vị Ương cảm nhận lục phủ ngũ tạng của mình đã bị tia chớp đánh nát, vẻ điên cuồng trong mắt lão càng tăng mạnh. Lão lại vung tay đập nát cái đầu thứ ba ở bên trái của mình. Đây là bí pháp kích phát thân thể của tộc Vị Ương. Vốn dĩ đánh vỡ một cái đầu đã xem như có thêm một mạng, lúc này lão lại liên tục đánh hai lần, khiến uy lực bùng nổ, tạo thành một bàn tay máu thứ hai chộp tới. Hai bàn tay cùng phát lực ngăn cản và bài xích tia chớp do Vương Bảo Nhạc tạo ra. Cút ra ngoài cho ta. Lão già gửa mặt lên trời gào thét, bốn cánh tay còn lại ấn mạnh vào ngực một cái. Chỉ chớp mắt đã có tiếng ầm ầm vang lên trong cơ thể này. Khi hai cánh tay tiếp theo của lão bị tia chớp biến thành tro bụi, cuối cùng cũng có vô số tia chớp bị lão lôi ra khỏi cơ thể. Từ xa nhìn lại, tia chớp dày đặc hội tụ thành gương mặt hư ảo của Vương Bảo Nhạc. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Khi lão già tộc Vị Ương thấy cuối cùng cũng ép được Vương Bảo Nhạc ra, thì nỗi hoảng sợ trong lòng lão cũng không hề giảm bớt. Lão cũng biết nguy cơ còn chưa kết thúc, ánh mắt trở nên điên cuồng, cơ thể nhanh chóng lui về phía sau. Lão cố nén sự đau lòng lại, mở miệng hét lớn một tiếng, bạo. Theo tiếng hô của lão vang lên, Hai bàn tay máu được tạo nên từ hai cái đầu kia lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực rồi nháy mắt vỡ tung. Đồng thời uy lực tự bạo của hai bàn tay máu cũng khiến chung quanh chấn động. Khuôn mặt được tạo thành từ tia chớp của Vương Bảo Nhạc đứng mũi chịu sào cho nên lập tức tan vỡ, hóa thành vô số ánh chớp rải rác rơi xuống mặt đất. Dù thấy vậy, nhưng lão già tộc Vị Ương lại không hề có cảm giác vui mừng. Sắc mặt của lão vẫn tái nhợt như trước, tốc độ rút lui lại càng nhanh hơn. Lão không dám dừng lại, vì biết rằng bản thể và phân thân của Vương Bảo Nhạc có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Lúc này lão lại đang thời suy yếu, tu vi từ kết đan đại viên mãn đã rớt xuống kết đan sơ kỳ. Nhất là hai bàn tay máu do hai cái đầu hóa thành tan vỡ, khiến lão bị tổn thương tới căn cơ. Trên thực tế, nếu như không tự bạo thì lão cũng còn cách để hấp thu chúng về, rồi lại hóa thành hai cái đầu như cũ. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã khó lòng nghịch chuyển được nữa. Không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ nuốt chửng hắn. Nội tâm của lão già tộc Vị Ương điên cuồng gào thét. Nhưng ngay khi lão rút lui, một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Lão già kia, ban nãy ta đã muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi cả gan động tới người đàn bà của ta? Gần như ngay lúc âm thanh này vang lên, tất cả tia chớp rơi trên mặt đất lập tức bay lên, nhoáng cái đã hợp lại, ngưng tụ hóa thành lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc giống như được sinh ra từ sấm chớp. Sau khi hắn xuất hiện cũng có không ít tia chớp lấy hắn làm trung tâm mà lan ra chung quanh, khí thế cực kỳ kinh người. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt lão già tộc Vị Ương biến sắc, hoảng sợ lùi lại càng nhanh hơn. Rõ ràng sát chiêu quỷ dị ban nãy của Vương Bảo Nhạc đã khiến lão vô cùng hoảng sợ, cho nên lúc này vừa nhanh chóng rút lui, lão già tộc Vị Ương cũng dùng hai cái tay còn sót lại bấm niệm pháp quyết, không tiếc thi triển bí pháp lần nữa để mà tăng tốc bỏ chạy. Dù tốc độ của lão nhanh, nhưng lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc vốn được tạo thành từ tia chớp, cho nên chỉ nhoáng cái đã hóa thành vô số tia chớp màu đen, ầm ầm xông thẳng về phía lão già tộc Vị Ương. Còn có một số tia chớp lan ra chạm tới trưởng mâu màu đen, nằm trên đất ở phía xa, dẫn dắt cây trưởng mâu này đâm về phía lão già tộc Vị Ương từ một phương hướng khác. Đồng thời trong vô số tia chớp kia, có hai thanh trong phi kiếm ba màu lao ra, nhanh chóng tới gần. Dù tu vi của lão già này đã từng rất cao, nhưng hôm nay liên tục trọng thương, tu vi rớt xuống chỉ còn kết đan sơ kỳ. Mà ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì trình độ như thế quả thực là ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Gần như trong nháy mắt, lão già tộc Vị Ương đã bị tia chớp do Vương Bảo Nhạc hóa thành đuổi theo, rồi đâm xuyên qua thân thể. Ngay lúc cơ thể lão chấn động, trường mâu màu đen đã xé gió bắn tới xuyên qua ổ bụng. Nó đóng đinh lão xuống đất, hai thanh phi kiếm nọ cũng tới gần xuyên qua cánh tay, khiến lão già tộc Vị Ương bị đóng đinh xuống đất hoàn toàn. Khi tiếng kêu thảm thiết của lão vang lên, Vương Bảo Nhạc cũng không lập tức xé rách cơ thể lão từ bên trong, mà dần cho từng tia chớp tràn ra bên ngoài ngưng tụ thành cơ thể giữa không trung ngay phía trên lão. Từ xa nhìn lại, trên người Vương Bảo Nhạc có tia chớp lượn lờ không dứt, nối liền với cơ thể của lão già đang kêu thảm thiết kia, giống như một vị thần linh nắm giữ sức mạnh của sấm sét. Không nhìn lão già thê thảm kia nữa, Vương Bảo Nhạc dõi mắt nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Nhã Mộng, ban nãy lão già này có nói tại sao muốn giết cô không? Lão muốn làm gì? Vương Bảo Nhạc khoan thai cất tiếng hỏi. Ban nãy hắn đã chú ý thấy thương thế của Triệu Nhã Mộng phần lớn là do tu vi khô kiệt, chưa tới mức chí mạng cho nên mới tập trung xử lý lão già trước. Mặc dù đã kiệt sức nhưng tính cách của Triệu Nhã Mộng rất kiên định. Sau khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì cô cắn răng chịu đựng, cho nên dù lúc này cảm giác suy yếu liên tục tăng lên, nhưng khi nhìn Vương Bảo Nhạc, một cảm giác yên tâm và được bảo vệ xuất hiện, gần như xóa tan mệt mỏi, khiến trong lòng cô bình tĩnh hẳn. Nay nghe Vương Bảo Nhạc hỏi vậy, Triệu Nhã Mộng nhìn về phía lão già cũng đang suy yếu kia, rồi mở miệng nói từng chữ một. Lão muốn luyện ta thành một loại đan dược. Gương mặt vốn đen sì của Vương Bảo Nhạc lúc này lại càng khó coi hơn. Hắn cúi đầu nhìn lão già tộc Vị Ương, rồi gật đầu. Chết cụ lão rồi, vậy thì cứ luyện lão thành đan dược. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía lão già. Tia chớp trong cơ thể lão lập tức bùng nổ bao phủ toàn thân lão. Hắn dùng sấm sét để luyện hóa. Tiếng hét thảm thiết lập tức phát ra rồi vang vọng khắp cả bốn phương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc anh em có những phút giây thư giãn vui vẻ. Và đề nghị mọi người hãy chịu khó comment với cả like đi, chứ không có clip này anh em nghe chẳng like, đâm ra là nhiều khi kênh nó lại bị thế này thế nọ, mệt mỏi lắm, mình đã phải tranh thủ thời gian ngoài lúc làm việc ra rồi, thì anh em cũng hỗ trợ một tí chứ bây giờ cố gắng từ một phía là không đủ, kiểu như vậy. Bye bye mọi người nhé.